Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 489, bị buộc kinh doanh. Lý Tiên Quân lật một chút trên tay biên lai, hướng về phía Biên Thụy nói, cái này một đầu cũng không được, chất lượng không phải quá tốt, đề nghị của ta là đào thải, nếu như không đào thải có thể sẽ ảnh hưởng về sau quần thể khỏe mạnh. Ngươi chú ý nó mấy cái này số liệu, biểu hiện tối đa cũng chỉ có thể nói thượng là trung đẳng. Biên Thụy nhìn bên này không hiểu nhiều số liệu, nếu là trước kia cái kia có chút vò đầu, đoán chừng là Lý Tiên Quân nói thế nào, hắn liền trực tiếp làm sao bây giờ, nhưng là hiện tại không đồng dạng. Biên Thụy bên này có Kỷ Nhạn gia nhập, ngay tại hôm qua Kỷ Nhạn đem những này mấu chốt tính đồ vật cho Biên Thụy nói một cái. Không thể nói Biên Thụy đã sờ soạng cửa thông, nhưng là đại khái nên cũng biết. Nhận lấy danh sách, Hữu Thụy nhìn một chút, phát hiện những này số liệu quả nhiên là như là Lý Tiên Quân nói đồng dạng. Có dạng này số liệu châu hoàn toàn chính xác không phải làm bò giống lựa chọn tốt nhất. Bài trừ mất liền bài trừ mất đi. Bất quá Lý giáo sư, nếu là dựa theo ngươi tiếp tục như thế, bọn này châu liền không thừa nổi bao nhiêu đầu, Biên Thụy có chút lo lắng. Những này châu đều là đi qua tốt châu kỹ năng môn chọn lựa ra. Biên Thụy cũng là bỏ ra so trên thị trường quý 1 đến 2 lần giá cả thu mua mà đến. Đột nhiên lập tức từ bỏ nhiều như vậy, Biên Thụy lập tức khó tiếp thụ. Bất quá Biên Thụy cũng chính là lập tức mà thôi. Đối với Biên Thụy đến nói tự nhiên là càng tin tưởng khoa học một chút. Cái này ngài yên tâm đi. Hiện tại còn lại những này châu đã đầy đủ hoàn thành quần thể kéo dài. Lý giáo sư rất có lòng tin. Nói, vậy là tốt rồi. Biên Thụy nói xong, ý bảo theo ở sau lưng mình nhân viên đem Lý giáo sư nói đầu kia đầu theo đàn châu trong kéo ra ngoài. Sau đó đưa đến một cái khác, chuồng bò bên trong đi. Đưa châu trước đó bọn hắn còn muốn làm một việc. Đó chính là đem người cầm đầu đóa thượng màu lục nhãn hiệu đổi thành màu vàng. Như vậy liền không sợ mơ hồ. Biên Thụy vừa cùng Lý giáo sư nói sự tình. Thỉnh thoảng lấy ánh mắt nhìn qua bên kia đổi mà thôi ký nhân viên công tác. Gặp bọn họ hiện tại việc để hoạt động cũng là hữu mô hữu dạng. Không khỏi dưới đáy lòng khẽ gật đầu. Hôm nay là một lần cuối cùng sang chọn. Vô luận là dùng đến thay thế tại châu cái. Vẫn là loại công loại mẫu đều đã trải qua 3 lần si cha. Đem trong đó không tốt cá thể đã đều đã chọn lấy ra. Còn lại việc liền muốn nhìn Lý giáo sư bọn hắn cái tiểu tổ này. Dù sao Biên Thụy nghĩ tại cuối năm đạt được gần 1.000 đầu nhỏ con bê con. Theo lấy kế hoạch từ đó lại lấy ra một bộ phận. Đến sang năm nhóm thứ hai hơn 1.000 đầu nhỏ con nghé ra đời thời điểm. Những này thay thế châu cái có thể đào thải. Lại cùng Lý giáo sư nói chuyện không sai biệt lắm 20 phút. Biên Thụy lúc này mới quay người rời đi. Lưu lại Lý giáo sư còn có hắn một bọn các học sinh tiếp tục làm việc. Hiện tại Biên Thụy sự tình rất ít đi. Mỗi ngày chính là sang đây xem xét nhìn một cái. Hiện tại thời gian một tuần Biên Thụy đã có thể làm được 4 ngày tại Minh Châu bồi nàng dâu. Còn lại 3 ngày tại nuôi bò trận bên này. Lão bản, những này châu làm sao bây giờ? Biên Thụy vừa tới cổng, đột nhiên nhìn thấy một cái nhân viên cười tủm tỉm xuất hiện trước mặt mình. Biên Thụy hỏi, ngươi quan tâm cái này làm cái gì? Biên Thụy cảm thấy kỳ quái. Cái này châu làm sao bây giờ ngươi lo lắng làm gì à? Ta còn không có lên tiếng đâu. Vị này cười tủm tỉm nói ra. Cháu ta kết hôn muốn dùng một cái bản địa thịt bò. Hiện tại trên thị trường muốn mua đại lượng thịt bò không quá dễ dàng. Vì lẽ đó ta nghĩ thế chúng ta nơi này mua lấy một đầu. Biên Thụy nhìn qua hắn nói ra. Cái này ngươi vẫn là đi trên thị trường mua đi. Nơi đó ngưu bức chúng ta nơi này tiện nghi. Chúng ta nơi này quý. Vị này một mặt giật mình hỏi. Biên Thụy cười nói. Ngươi biết ta thu cái này châu là bao nhiêu tiền nhất cân à? ngang hàng trọng lượng ta ít nhất bỏ ra 1,5 lần giá tiền. Ngươi nói nơi này châu quý không đắt. Cái này, chấm ngoặc kép, vị này nhân viên lập tức liền có điểm trợn tròn mắt. Hắn cảm thấy nuôi bò trong chàng nhiều như vậy châu, mà lại những này châu vẫn là đào thải. Phía bên mình đáp cầu dắt mối cũng coi là nuôi bò trận phế châu tìm một đầu đường ra. Không nghĩ tới phía bên mình thật cao hứng tới hiến kế. Thế mà bị lão bản phủ đầu dội cho một cái nước lạnh. Biên Thụy cũng không đi suy nghĩ vị này mang theo cái gì tâm lý tới. Liền Biên Thụy cá nhân đến nói liền xem như những này phế châu khẳng định cũng là không thể tung. Tóe bán, không riêng gì không thể tung tóe bán hơn nữa còn đến để cao giá cả. Quên Biên Thụy nghề phụ rồi. Biên Thụy vẫn là cái đầu bếp. Hiện tại nghỉ ngơi thôn còn có một cái tiệm ăn. Chu Chính bên kia đã thúc giục nhiều lần để Biên Thụy mở cửa làm ăn. Biên Thụy bởi vì nuôi bò trận sự tình đều không có đáp ứng. Như thế nào sẽ đem hảo hảo châu cho bán đổ bán tháo? Cái này châu các ngươi cho ta dưỡng hảo. Không thể sụt ký. Khả năng những này châu chính là chúng ta hôm nay duy nhất thu nhập. Biên Thụy đổi qua ánh mắt. Hướng về phía bên cạnh hai cái nhân viên công tác nói. Được rồi, lão bản, đại gia nhao nhao nói. Nói xong Biên Thụy liền nhấc chân rời khỏi nơi này, về tới phòng làm việc của mình, ở lại một hồi mà thực tế là không có chuyện gì. Thế là liền cưỡi lên mình xe mô tô chuẩn bị trở về ra đi. Ai biết lúc này mới vừa tới cổng, liền bị Chu Chính chặn lại. Uy, tiểu tử ngươi chuẩn bị đi đâu đi? Chu Chính cưỡi hắn chiếc kia thật lớn ba lượt mô tơ, ăn mặc theo cái suốt Snickers, ngắn tấc kính dâm áo khoác ra, toàn bộ như là một cái khoe khoang nhà giàu mới nổi đồng dạng tại dưới ánh mặt trời đều lóe tao bao. Quang mang, ta còn có thể đi đâu đi à? Bên này sống vội vàng làm xong chuẩn bị trở về ra đi nha. Vừa vặn ngươi cũng cùng ta nhất khối trở về. Buổi tối hôm nay làm cho ngươi cái nước nấu thịt bê bao ngươi ăn một miếng nghĩ hai mảnh. Ăn hai mảnh nghĩ ba mảnh, Biên Thụy nói đùa nói. Biên Thụy ra thịt bê dĩ nhiên chính là cắt đào thải châu giết lấy xuống. Những này thịt Biên Thụy cũng không có bán. Phụ mẫu bên này phân một điểm. Lão trượng nhân cặp vợ chồng phân một điểm. Lại thêm một mực hỗ trợ nhị bá gia cũng đưa một chút. Mấy nhà đưa tới điểm này cái nghé con đã sớm phân quang. Biên Thụy tự nhiên là lưu lại một điểm. Tổng cộng chừng 30 cân. Có thịt bò có xương trâu. Biên Thụy hôm nay chính chuẩn hào hào về nhà uống hai chung đâu. Nguyên bản liền định gọi Chu Chính. Không nghĩ tới chính hắn đưa tới cửa. Lần này đến là bớt đi mấy mau tiền điện thoại. Ai có rảnh cùng đi với ngươi ăn xuyến thịt. Ta nói với ngươi ngươi cái kia tiểu quán tử nếu là không mở cửa. Cẩn thận ta đốt ngươi cái này điểu nuôi bò trận. Đều là người nào a? Cũng được 3 tháng bên trong liền mở cửa. Chính ngươi nhìn xem hiện tại là mấy tháng phần rồi. Đều quá tháng 4. Chu Chính cả giận nói. Biên Thụy ha ha cười 2 tiếng phân biệt giải nói. Tốt cơm không sợ muộn mà. Ngươi là không sợ chậm, nhưng là có hay không vì ta cân nhắc qua. Ngươi có biết hay không một bọn lão đầu lão thái thái ta không có một cái có thể chịu đựng được. Thỉnh thoảng liền gọi điện thoại tới coi ta là cháu trai đồng dạng huấn một trận. Ngươi nói ta dễ dàng a ta. Chu Chính nói đến cuối cùng trực tiếp theo trên xe nhảy xuống tới. Một tay nắm chặt Biên Thụy cổ áo nói. Biên Thụy nhẹ nhàng vặn bung ra Chu Chính tay. Việc này không thể trách ta. Ai nghĩ đến bên này sẽ có nhiều như vậy phá sự đâu. Bất quá ngươi yên tâm. Cuối tuần liền mở ra. Còn có cuối tuần. Ta nói với ngươi tuần này ngươi nếu là không mở cửa làm đầu bếp. Không cho ta đem những cái này tổ tông môn cho hầu hạ tốt. Ta từ giờ trở đi liền theo ngươi. Liền xem như ngươi tắm rửa đi nhà xí ta cũng nhìn chằm chằm ngươi. Chu Chính đạo, Chu Chính bên này cũng là bây giờ không có biện pháp. Nguyên bản lão đầu các lão thái thái còn dự định cùng hắn phân rõ phải trái thời điểm hắn còn có thể tìm được cớ thoái thác. Nhưng là hiện tại lão đầu các lão thái thái không muốn cùng Chu Chính phân rõ phải trái. Cái kia gian nan vất vả mưa móc đến cái gì hắn Chu Chính cũng phải thụ lấy. Bởi vì những người này không riêng cùng gia gia hắn niên kỷ đồng dạng lớn. Uy thế so với hắn gia gia ít nhất cũng là 8 lạng nửa cân. Quả thực không phải hắn có thể chọc được nổi. Những người này vì cái gì không thể thúc Biên Thụy a? Không phải bọn hắn không thúc, mà là thúc dục không có tác dụng gì. Mặc dù tuổi của bọn hắn lớn, nhưng là Biên Thụy ở trước mặt bọn họ đều là lấy nửa bạn thân phận tồn tại. Không phải vãn bối, bình thường đến nói tiếp xúc những người này đều là nghĩ đến cầu bọn hắn hỗ trợ. Biên Thụy dạng này rõ ràng có thể chỗ chúng ta liền chỗ. Không thể chỗ chúng ta chính là ta nấu cơm ngài dùng tiền đến ăn. Như thế một mối liên hệ đám này lão nhân không tốt cầm bối phận tới dọa Biên Thụy. Chu lão gia tử cái kia càng không có thể. Biên Thụy tương đương với ân nhân cứu mạng của hắn. Vì lẽ đó cũng chính là Chu Chính tiểu tử này dễ khi dễ. Thế là đám này lão đầu qua hết thâm niên thỉnh thoảng liền gọi điện thoại hỏi một chút. Đến bây giờ vậy liền không chỉ là hỏi. Có chút còn sử dụng ra, uy hiếp, chơi xấu, các loại thủ đoạn. Làm Chu Chính hãi hùng khiếp vía. Sợ đem cái nào chọc không thoải mái. Người ta nắm chặt một cây tiểu liễu đầu rút mình ôm đầu chuột nhảy lên. Muốn vội vã như vậy à? Rất nhiều thứ ta còn không có chuẩn bị đâu, Biên Thụy, nhưng không biết mấy ngày qua Chu Chính trong lòng đường lịch trình là thế nào một cái chuyển biến. Hắn bên này còn ý đồ đẩy một cái. Ta không quản ngươi đi trộm vẫn là đoạt. Tóm lại tuần này nhất định phải lệ ra cái tờ đơn đến. Tốt, đưa di động cho ta. Muốn ta điện thoại làm gì? Không có chờ Biên Thụy lời nói xong. Chu Chính ép người tới gần một cái theo Biên Thụy trong túi đưa di động cho rút đi qua. Theo một cái giải tỏa kiện, hướng về phía Biên Thụy trên mặt lung lay một cái. Thông qua nghiệm chứng sau, mình mở ra Biên Thụy tiệm ăn nhóm. Trực tiếp ở phía trên phát một đầu tin tức. Thứ bảy chủ nhật tiệm ăn chính thức mở ra. Cố ý xin mời đặt trước vị. Hàng chữ này vừa phát xong. Nháy mắt chính là một nhóm đặt trước chữ xuất hiện, đằng sau còn có ít chữ, hai đại biểu hai người, version 4 biểu 4 người, nháy mắt 30 người vị trí bị đặt trước hết rồi. Không có đặt trước đến lập tức oán trách, tiếp lấy bắt đầu đoạt lên buổi tối. Cứ như vậy, hai ngày vị trí không đến 2 phút, đều bị người cho đoạt định hết, đám này lão nhân gia cũng quá nhàn đi. Chu Chính nhìn thấy không dạng tình huống có chút trợn mắt hốc mồm. Hắn biết Biên Thụy sinh ý tốt, nhưng là không nghĩ tới tốt đến loại trình độ này. Phía bên mình cũng chưa hề nói hôm nay muốn mở ra đặt trước vị. Cứ như vậy một phát, hắn coi là ít nhất 10 phút mới có thể định đầy. Ai biết cái này còn chưa tới 2 phút đâu. Hai ngày vị trí đặt trước hết. Đại ca, đại ca. Chúng ta nhiều khai mấy bàn có được hay không? Hiện tại địa phương lớn, chúng ta khai hắn 20 bàn, một bàn 10 người, đó chính là, xéo đi, đây không phải là làm thành quán bán hàng. Biên Thụy vừa cười vừa nói, Chu Chính thực tế là nghĩ mãi mà không rõ. Biên Thụy làm những cái kia phai nhạt ba kít đồ chơi làm sao có nhiều người như vậy thích. Biên Thụy kỳ thật cũng không có cách nào giải thích. Thứ nhất là Biên Thụy tay nghề thật sự là tốt. Thứ hai là dùng liệu tốt. Chủ yếu nhất là Biên Thụy mỗi một lần dùng đều là không gian nước. Điều phối qua đặc biệt thích hợp người già. Có thể gia tốc thay thế cũng có thể nghỉ hơi làm dịu một chút lão niên bệnh. Tại sao là làm dịu đâu? Bởi vì Biên Thụy bên này nếu là thật đem cái gì cao huyết áp, cao mỡ máu, tăng đường huyết cái gì bệnh mãn tính tất cả đều cho ăn xong. Đồ chơi kia không được có người cầm kính lúp tới cửa a. Biên Thụy bên này lợi dụng không gian nước, chỉ là để các lão nhân chậm rãi bắt đầu không nhận những thống khổ này quấy nhiễu. Nhưng là nên ăn thuốc vẫn là đến ăn, chỉ là trừ đi một chút phản ứng không tốt. Kỳ thật điểm ấy thời gian, không gian nước ứng lực còn không có hoàn toàn hóa đi. Nhưng là đám này lão nhân ở trong lòng thượng tạo thành một loại ỷ lại cảm giác. Cảm thấy hơn một tháng không có ăn, trong lòng khó. Đây cũng không phải là Biên Thụy thêm liệu, mà là người chính là như vậy tâm lý. Quen thuộc một vật đột nhiên một cái không có. Cái này trong lòng liền khó. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.